Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 82, ác chiến. Thượng, giết, khẽ quát một tiếng, không còn ngút trời sát ý hiển hiện, có chỉ là không gian ngưng kết, không sai, làm Sở Dịch vận sức chờ phát động. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị muốn cùng ban đầu hải quân đại tướng Zephyr ác chiến thời điểm. Sở Dịch trước tiên sử dụng chính là không gian ảo diệu. Phong tỏa không gian xung quanh. Vì tự nhiên là phòng ngừa Zephyr tiến đến kêu cứu. Đương nhiên, lúc này Sở Dịch có thể là suy nghĩ nhiều. Zephyr coi như không phải hải quân đại tướng. Một dạng có thuộc về mình kiêu ngạo. Tại đứng trước Sở Dịch thời điểm. Coi như Zephyr lại thế nào không chịu nổi, cũng là không thể nào tại Sở Dịch trước mặt quay người đào tàu. Nhưng Sở Dịch nhất định phải phong tỏa ngăn cản Zephyr kêu cứu khả năng. Bởi vì lấy hắn bây giờ thực lực tới nói, Zephyr thật nghĩ lấy đào tàu lời nói. Hắn Sở Dịch quả nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Huống hồ, chỉ có lặng lẽ giết chết Zephyr. Sở Dịch mới có thể đem chế tạo thành huyết nô, muốn là tại trước mặt mọi người giết chết Zephyr lời nói. Cái kia Sở Dịch kế hoạch một dạng chẳng khác gì là sụp đổ đúng không? Cho nên, trong nháy mắt phong tỏa không gian, Sở Dịch chính là đem mình cùng Zephyr giao chiến địa điểm. Hạn chế tại một cái tương đối nhỏ hẹp không gian bên trong, mà Sở Dịch phong tỏa không gian thời điểm. Zephyr tất nhiên là có cảm ứng, cơ hồ là Sở Dịch phong tỏa không gian trong nháy mắt. Zephyr liền hơi hơi nhăn lại song mi, chờ Zephyr dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Sở Dịch bóng người thời điểm. Đầu tiên là bảo vệ sau lưng huyết nô Nox, Zephyr bỗng nhiên chính là từ tốn nói, sớm tại thật lâu trước đó cũng cảm giác không thích hợp. Nguyên lai là Tula, tự mình buông xuống Marineford. Ta nói, Tula, tại Marineford bên trong ẩn tàng lâu như vậy, chính là vì lấy ta thủ cấp, chắc là tiêu hao ngươi rất nhiều tinh lực a. Lấy ngươi, Tula, địa vị, ta một tên phế nhân có thể để ngươi hao phí nhiều như vậy tinh lực. Ta là không phải nói là, ta chết trong tay ngươi. Hẳn là chết cũng không tiếc. Nói. Zephyr tự giễu cười cười, tựa như là hắn mất đi hải quân đại tướng vị trí. Coi là thật cũng là một tên phế nhân một dạng, thế mà Sở Dịch khả năng nghĩ như vậy sao? Nói đùa, Zephyr liền xem như mất đi hải quân đại tướng xưng hào. Hắn đồng dạng là trong vùng biển khó đối phó nhất mấy người một trong. Không nhìn hải tặc nguyên tác bên trong Zephyr sao? Liền xem như mũ rơm đoàn hải tặc bên trong lắp phi trải qua trên đỉnh chiến thắng. Tại Rayleigh chỗ đó khổ tu 2 năm về sau, lắp phi tại Zephyr trước mặt giống nhau là muốn ăn quả đắng. Thực lực như thế, Sở Dịch nếu có thể khinh thường Zephyr lời nói, cái kia Sở Dịch cũng không phải là trong vùng biển Tula, mà chính là trong vùng biển hàng thứ nhất đần độn. Huống chi Zephyr biến thành phế nhân, Sở Dịch không phải muốn so Zephyr càng phế, mất đi Tu La Ma tượng chống đỡ, Sở Dịch mất đi lực lượng, khẳng định là muốn so Zephyr nhiều hơn, cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu phong tỏa tốt không gian xung quanh, đem mình cùng Zephyr vây ở một cái tương đối nhỏ hẹp tác chiến địa điểm về sau. Sở Dịch căn bản cũng không có lắng nghe Zephyr nói là cái gì. Ngược lại chính là sử dụng thuấn bộ. Hiện thân tại Zephyr trước mặt chính là hung hăng nhất quyền đánh tới. Nội bạo quyền, oanh, sớm tại Sở Dịch cùng Zephyr giao chiến trước đó. Sở Dịch chính là muốn qua chính mình nên như thế nào cùng Zephyr giao phong. Mà tại Sở Dịch tiến hành đánh bất ngờ thời điểm. Hắn vòng thứ nhất thế công hiển nhiên là phi thường trọng yếu. Nếu là ở vòng thứ nhất giao phong bên trong, Sở Dịch có thể thu được yếu ớt ưu thế lời nói. Cái kia Sở Dịch đằng sau kế hoạch cũng là tốt triển khai một số. Chính là bởi vì như thế, cứ việc Sở Dịch hiện tại muốn phát động nội bảo quyền, lời nói chính là vô cùng miễn cưỡng, nhưng ở Zephyr trước mặt, Sở Dịch vẫn là kiên trì nội bảo quyền sử dụng. Đi vào Zephyr trước mặt trong nháy mắt chính là một cái nội bảo quyền oanh ra. Đáng tiếc Sở Dịch cái này nội bảo quyền dùng hơi có chút tạm được. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Sở Dịch nội bảo quyền nhìn như mãnh liệt không gì sánh được. Có thể trước chính là cùng Sở Dịch giao phong nhiều lần, Zephyr liếc mắt liền nhìn ra Sở Dịch suy yếu. Cái kia suy yếu không phải tới từ trái Magu năng lực. Tu La Ma Tượng liền xem như thu hồi ban cho Sở Dịch lực lượng. Sở Dịch bởi vì quy tắc duyên cớ vẫn là có thể sử dụng trái Magu năng lực phát động nội bảo quyền. Loại kia suy yếu đến từ Sở Dịch thân thể, không có lần 10 giác tỉnh khủng bố thân thể tố chất. Sở Dịch nội bảo quyền muốn là đối phó đại hải trình bên trong một số đại hải tặc, vậy cũng là thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, tại đứng trước Zephyr dạng này vùng biển đứng đầu cường giả thời điểm, Sở Dịch nội bảo quyền mất đi nhất định bảo phát lực, mất đi nguyên bản giống như là nghiền ép giống như lực lượng, làm đến Sở Dịch muốn dựa vào nội bảo quyền thu hoạch được ưu thế vô cùng khó khăn. Bất quá, dù là Zephyr cảm giác mình có thể tiếp được Sở Dịch nội bảo quyền, Zephyr vẫn là lựa chọn lui lại. Đến mức nguyên nhân, đó chính là bởi vì Zephyr cảm giác Sở Dịch là tại cùng chính mình nói đùa, hoặc là nói Zephyr là tại lo lắng Sở Dịch dụng kế. Đúng vậy, Atu La Ma Tượng thu hồi ban cho Sở Dịch lực lượng, tại toàn bộ trong vùng biển vẫn là trong bí mật. Giống như trừ quân hành giáo, những tên kia, cộng thêm Vegapunk bên ngoài, liền không có người biết Tu La đang ở vào một cái vô cùng suy yếu thời kỳ sự tình. Mà giờ này khắc này, theo Zephyr Sở Dịch có lòng tin chui vào hải quân bản bộ Marineford ám sát chính mình, khẳng định nghĩ đến Sở Dịch là có nhất định tự tin. Chính là bởi vì như thế, Zephyr nhìn thấy Sở Dịch nội bảo quyền hơi có vẻ suy yếu, phản ứng đầu tiên chính là Sở Dịch tại dùng tính mê hoặc chính mình. Muốn là tự mình lựa chọn ngạnh kháng Sở Dịch nội bảo quyền, lời nói Sở Dịch đến tiếp sau khẳng định là có khác phương án ứng đối. Ai không biết, Sở Dịch dùng ra nội bảo quyền đều rất là miễn cưỡng, nơi nào còn có cái gì khác phương án ứng đối. Cho nên Sở Dịch cùng Zephyr vòng thứ nhất giao phong, tại Sở Dịch xem ra lộ ra vô cùng xấu hổ. Hắn nộm bảo quyền muốn thương tới Zephyr, nhưng mà lại là không có có thể thuận lợi thương tới Zephyr. Zephyr trông thấy Sở Dịch nội bảo quyền cũng là có hoài nghi, hoài nghi Sở Dịch đang dùng mà tính, cho nên hắn cũng là không có ngạnh kháng Sở Dịch nội bảo quyền. Ngược lại là dễ dàng lui lại một bước, chính là tránh thoát Sở Dịch mãnh liệt nhất kích. Mà tại hiệp một giao phong kết thúc thời điểm, Sở Dịch tuy nói là mặt không biểu tình, trong nội tâm lại là có chút tiếc nuối lúc trước cái kia cái nội bảo quyền không thể cho Zephyr tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là Zephyr đi qua hiệp một giao phong, gặp Sở Dịch cái kia cái suy yếu nội bảo quyền, sau đó đúng là không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau chiêu số, trực tiếp liền để cho Zephyr đầu tiên là kinh ngạc liếc Sở Dịch liếc một chút, ngay sau đó tựa như là minh bạch cái gì một dạng. Tại Sở Dịch trước mặt, Zephyr khóe miệng bỗng nhiên vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Vốn cho là ta chính là một phế nhân, ngược lại là không nghĩ tới hiện tại Tu La giống như so ta càng phế một số đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.